Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng phục hồi chức năng hầu như không có người lúc hơn 10 giờ tối. Chỉ có 2 y tá trực và vài bác sĩ trực. Dù sao thì thành phố Hoài Xuyên lớn như vậy, người làm việc suốt ngày đêm cũng không ít. Có người không có thời gian ban ngày nên chỉ có thể tranh thủ sau giờ làm để đi massage hay trị liệu phục hồi cố tinh lạc nằm trên giường. Người châm cứu là một phụ nữ trung niên. Bà kéo áo cô lên và bắt đầu châm cứu. Phòng không quá lớn, ở góc tường có đốt mùi thuốc xông từ cây ngải cứu, rất thư thái, giúp người ta dễ dàng bình tĩnh. Kỹ thuật viên châm cứu nói với cô, cắm kim sẽ mất hơn 20 phút, cô cứ nằm im đừng động, một lát tôi sẽ đến lấy kim. Vâng, cố tinh lạc nằm úp trên giường bệnh, phòng cũng có điều hòa, tay cô để hai bên người, cảm thấy hơi lạnh nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể chịu được. Châm cứu chỉ có chút đau đớn khi kim vừa châm vào. Kỹ thuật viên châm cứu bảo cô thả lỏng, an ủi cô đừng lo lắng. Sau khi kim vào, ngược lại không còn cảm giác đau nữa. Cố tinh lạc đã không được nghỉ ngơi đầy đủ nhiều ngày. Nằm trên giường, mùi ngải cứu lại giúp an thần và dễ ngủ. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, cố gắng giữ chút lý trí nhưng vẫn không thể ngừng gật gù. Cửa phòng trị liệu mở ra, một tiếng, kẽo kẹt, nhẹ nhàng. Cố tinh lạc tưởng là kỹ thuật viên châm cứu vào, mí mắt nặng nề, cô đang phân vân có nên hỏi một tuần có thể đến đây một lần không? Nhưng cô chưa kịp hỏi, người cô nhìn thấy không phải là kỹ thuật viên châm cứu. Là Giang Ngôn Sâm, vạt áo khoác ngoài của anh, chiếc áo gió màu xám đậm, khóa kéo hơi mở. Anh nghĩ cô đã ngủ, Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi cạnh giường cô. Anh rất nhẹ nhàng, đặt thuốc đã mang đến trên bàn. Sau đó anh đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa, lắc nhẹ rồi đắp lên chân cô. Giang Ngôn Sâm ngồi lại trên ghế, không nói gì. Cơ thể cố tinh lạc căng thẳng, lưng cô lộ ra một đoạn nhỏ. Kỹ thuật viên châm cứu đã cắm vài chiếc kim vào, làn da trắng như sứ, eo nhỏ nhắn. Có lẽ thực sự chưa chăm sóc bản thân nhiều. Chỗ áo được kéo lên, có thể thấy xương sống của cô hơi lộ ra. Tóc dài của cô rủ xuống, mặt nghiêng về một bên. Che đi khuôn mặt của cô, Giang Ngôn Sâm ngồi được 2 phút, rồi bỗng động đậy. Âm thanh xào xạc, giống như đang cởi áo khoác. Cố tinh lạc mở mắt, quả nhiên thấy Giang Ngôn Sâm đang cởi chiếc áo gió ra, bên trong chỉ có một chiếc áo phông trắng. Cơ bắp ở cánh tay anh rất săn chắc, làn da lạnh trắng, những mạch máu xanh nổi lên một cách lạnh lẽo. Cô nhìn thấy xương cổ tay nổi lên, và những ngón tay dài, khung hình như trong truyện tranh. Giang Ngôn Sâm ngồi lại, gấp chiếc áo rồi đặt lên đùi mình. Sau đó, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, đặt tay cô vào trong áo của anh. Áo khoác vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh. Cố tinh lạc cảm nhận được, anh đã đặt tay cô vào túi áo mình. Có một túi sưởi trong túi. Cố tinh lạc đột nhiên cảm thấy cay mũi. Cô cố gắng nhắm chặt mắt, không muốn mình để lộ chút cảm xúc khác biệt. Giang Ngôn Sâm cứ im lặng ngồi trên ghế, bao bọc bàn tay lạnh lẽo của cô trong áo khoác. Mỗi phút, mỗi giây, đều dài đến vô tận. Trước kia, cô luôn nghĩ, hy vọng thời gian trôi nhanh hơn. Có người nói thời gian là bác sĩ chữa lành vết thương tốt nhất. Cô rất muốn bỏ qua những ngày đen tối, nhảy ngay đến kết quả. Cô luôn muốn thời gian trôi nhanh hơn nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô thật sự rất muốn thời gian ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi sưởi dính vào túi áo anh, nhiệt độ ấm áp, xung quanh áo cũng ấm lên. Bàn tay lạnh dần dần ấm lại, cố tinh lạc có một thói quen xấu, chỉ cần trời lạnh, tay chân cô sẽ lạnh cóng. Trước đây mẹ cô đã chi không ít tiền làm hệ thống sưởi dưới sàn, để khi đi trên sàn nhà luôn cảm thấy ấm. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô dắt cô chuyển nhà, mặc dù căn hộ nhỏ chỉ hơn 50 mét vuông nhưng rất ấm cúng. Phòng khách duy nhất bị chiếm bởi cây đàn piano của cô. Ngày đó, cố tinh lạc cảm thấy, mặc dù gia đình mình không hoàn hảo, thiếu người cha, nhưng cô chưa bao giờ tự ti và cũng không cảm thấy cuộc sống mình không hạnh phúc. Ngày đó, cô còn nhỏ, cô thậm chí cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhà bà ngoại ở thành phố Thanh Chiêu không có hệ thống sưởi dưới sàn, lò sưởi cũ, không truyền nhiệt tốt, phải mặc áo khoác dày trong nhà. Bà ngoại không thể làm gì, bà mua cho cô đôi tất và găng tay mỏng, bà tự tay đan cho cô tất len dày. Khi cô học bài, tay cô vẫn lạnh cóng, có lúc lạnh đến mức món tay cứng lại. Lúc đó, Giang Môn Sâm luôn uống nước khoáng, quanh năm suốt tháng đều là nước ở nhiệt độ thường. Đột nhiên có một ngày, Giang Môn Sâm mang theo một bình nước giữ nhiệt. Tống Thời Giật còn bảo anh là người chú trọng sức khỏe. Mỗi khi hết giờ học, Giang Môn Sâm đều đi lấy một ly nước nóng, đặt lên bàn cô. Bình nước giữ nhiệt ấm áp vừa vặn, vì ở trường, Cố Tiên Lạc không tiện nói nhiều với anh. Sau khi tan học, trời tối rất sớm, Cố Tinh Lạc cố tình bước chậm lại, đi bên cạnh Giang Môn Sâm. Sau đó, cả hai im lặng đi cả một đoạn đường. Cuối cùng cô mới dũng cảm nói một câu cảm ơn. Những ký ức ngày xưa vẫn còn rất rõ ràng, dù đã 7 năm trôi qua, thậm chí khi nhớ lại, vẫn rất sống động. Cô cảm thấy, Cố Tinh Lạc 17 tuổi, có thể gặp Giang Môn Sâm vào năm đó. Là điều may mắn nhất của cô, cũng là ký ức đẹp cô muốn cất giữ một cách lặng lẽ. Mỗi mảnh ký ức về anh, cô muốn lén lút giấu chúng đi, rồi mỗi đêm khuya dài dằng dặc, lặng lẽ lấy ra nhìn đi nhìn lại. Cố Tinh Lạc nằm trên giường, nhẹ nhàng mở mắt. Giang Môn Sâm dường như cũng hơi mệt, dù sáng mai mới trở về từ chuyến công tác, nhưng tối nay anh đã vội vã quay về từ lúc hơn 9 giờ. Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cúi đầu, cẩn thận đặt tay cô vào trong túi áo. Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, đường viền hàm rõ ràng và sắc nét. Đôi mắt anh như chứa đựng một chút buồn bã, vì tóc che khuất, cô mới dám cẩn thận nhìn anh như một viên ngọc trai ẩn trong vỏ sò. Cô nhớ lại trên đường, những cuộc đối thoại ấy, cô tỏ ra lạnh lùng và xa cách, sự lừa dối trắng trợn thật vụng về, anh cũng không vạch trần. Anh chỉ hỏi một câu rất bình tĩnh, tôi tin à, hay câu hỏi ấy, là tại tôi nên em cố gắng chịu đựng. Giọng anh rất nhạt, nhưng lại khiến trái tim cô thắt lại đau đớn. Cảm giác buồn bã và sự châm biếm nhẹ, mặc dù biết cô làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn chấp nhận hết thảy. Thái độ của cô khiến anh nghĩ cô ghét anh. Làm sao cô có thể ghét anh được? Anh là bí mật mà cô chưa bao giờ nói ra, cũng là kho báu mà cô chỉ dám nghĩ đến trong những đêm khuya vắng vẻ, khi không có ai xung quanh. Phải làm sao để nói với anh? 7 năm qua, mỗi ngày em đều rất buồn, và em thật sự đã nghĩ đến anh rất nhiều lần. Em chỉ dám lén lút xem vòng bạn bè của Tống Thời Giật vào những đêm khuya. Lén lút xem video người khác đăng, bức ảnh mờ mờ ấy, nhưng lại là hình bóng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ dám lén lút nghe những âm thanh anh đã gửi trong đêm khuya. Đoạn âm thanh dài 4 giây, cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong suốt 7 năm. Mỗi một đêm không ngủ, cô lại nghe đi nghe lại câu nói ấy. Cố Tinh Lạc, đừng sợ, tôi đến tìm em rồi. Sau một lúc lâu, kỹ thuật viên châm cứu cuối cùng cũng quay lại. Phòng trị liệu yên tĩnh, hai y tá trực đi qua phòng khám số 6. Rèm cửa vẫn còn một khe hở. Một tá vỗ người còn lại, nói nhỏ, cô nhìn kìa, đây chính là người tôi đã nói với cô, người vừa mới đi xa đến tòa nhà số 3 mua túi sưởi đó. Đẹp trai thật, đẹp trai có ích gì, đối xử tốt với bạn gái mới là quan trọng. Y tá nhỏ ghen tị, cô không thấy sao, anh ấy vừa rồi đứng trước cửa văn phòng, chụp lại tất cả những lưu ý về châm cứu mà chúng ta dán trên tường. Cái đó đã dán mấy năm rồi mà không ai để ý. Kỹ thuật viên châm cứu nhẹ nhàng gõ cửa, Giang Môn Sâm liếc nhìn ra ngoài. Kỹ thuật viên châm cứu nghĩ rằng Cố Tinh Lạc đã ngủ, nhẹ nhàng lấy kim ra. Rồi cô ta thấp giọng nói với Giang Môn Sâm, cô ấy bị đau lưng khá nặng, nhất định phải đến đây đều đặn, mỗi tuần 4 lần để điều trị. Bình thường nhớ cho cô ấy nghỉ ngơi, không được ngồi lâu. Đã biết, Giang Môn Sâm trả lời, Cố Tinh Lạc nằm trên giường bệnh. Rơi vào tình huống khó xử, cô tiếp tục giả vờ ngủ hay là giả vờ tỉnh dậy. Kỹ thuật viên châm cứu dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài. Giang Môn Sâm ngồi trên ghế, yên tĩnh thêm một chút. Cố Tinh Lạc cảm thấy mỗi giây đều như kéo dài. Cuối cùng Giang Môn Sâm lên tiếng, mở mắt đi. Cố Tinh Lạc nhắm chặt mắt một lần nữa, cảm thấy thật xấu hổ, nhưng lại có cảm giác, cũng chẳng sao cả nếu là với người khác. Có lẽ cô sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng người này là Giang Môn Sâm, có vẻ như dù cô làm gì, anh cũng sẽ nhẫn nhịn và tha thứ. Cố Tinh Lạc không cần phải giả vờ ngủ nữa, từ từ mở mắt, bò dậy khỏi giường, cảm thấy lưng hơi cứng và nhức, nhưng cơn đau đã giảm bớt một chút. Cố Tinh Lạc lặng lẽ cầm lấy áo của mình, đi vào phòng thay đồ bên trong để thay đồ. Giang Ngôn Sâm đưa áo khoác cho cô. Em mặc đi. Anh không mặc à? Không lạnh. Cố Tinh Lạc do dự một lúc, vẫn muốn từ chối theo bản năng, nhưng nhìn động tác của Giang Ngôn Sâm đưa áo qua. Thôi vậy, hôm nay cô đã làm tổn thương anh đủ rồi. Cô đành nhận lấy, lúc này mới nhận ra, Giang Ngôn Sâm đã dán túi sười vào cả hai túi áo của anh. Áo khoác của anh, cô mặc vào thấy rất rộng, gần tới đùi, rộng rãi và ấm áp. Còn mang theo mùi cam đắng và gỗ nhẹ, vững chãi, lại thoang thoảng mùi thơm tươi mới. Giang Ngôn Sâm cầm túi đi trước, Cố Tinh Lạc lặng lẽ đi theo sau. Phòng khám phục hồi chức năng có nhiều căn phòng tối, ánh sáng hành lang cũng yếu ớt. Giang Ngôn Sâm đi vài bước rồi chậm lại để đợi cô. Chiếc xe của anh đậu ngay trước cửa. Trước khi anh lên tiếng, Cố Tinh Lạc đang suy nghĩ xem có nên ngồi ghế sau không. Cô thực sự làm thế, kéo cửa ghế sau. Và đúng như dự đoán, không mở được. Giang Ngôn Sâm đứng bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của anh giống như một lời tố cáo không tiếng nói. Cố Tinh Lạc không thể nhìn thẳng vào anh dù chỉ một giây, đành bỏ ý định ngồi ghế sau, lặng lẽ vòng ra ghế phụ, cửa xe mới mở. Giang Ngôn Sâm khởi động xe, Cố Tinh Lạc cảm thấy có chút gì đó đè nén trong lòng, nhưng người có lỗi thật sự là cô. Cố Tinh Lạc đã quen tránh né, trong khi Giang Ngôn Sâm lái xe im lặng, cô nhanh chóng nghĩ đến các tình huống sẽ xảy ra sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô nên nói rõ mọi chuyện, nhưng thực sự không có lý do gì để đề cập lại. Đó vốn là lỗi của cô, nếu đem chuyện cũ ra, sẽ chỉ làm cô trở nên vô lý, không phải là cách giải quyết, mà là tiếp tục làm tổn thương anh. Cô đành im lặng, Giang Ngôn Sâm nói, chút nữa về nhà tôi ăn cơm. Trong vài phút ngắn ngủi này, trái tim Cố Tinh Lạc xoay chuyển vạn lần, cảm giác thiếu nợ chiếm ưu thế. Được, Giang Ngôn Sâm tiếp tục nói, mấy ngày nay tôi ở nhà, vậy từ mai trở đi, ba bữa cơm đều phải ăn đúng giờ. Giang Ngôn Sâm nói nhẹ nhàng, tối 9 giờ qua đây châm cứu, anh nói toàn những câu khẳng định, vậy nếu tôi không có thời gian thì sao? Cố Tinh Lạc không trả lời ngay, cảm thấy mình có thể cố gắng một chút. Vậy tôi sẽ để bác sĩ đến, Giang Ngôn Sâm nói, chờ em 24/7, lúc nào rảnh thì làm. Cố Tinh Lạc im lặng, những lời này nghe ra, hình như anh thật sự không vui. Cô có vẻ như là một người bận rộn tự do, làm anh không vui. Cố Tinh Lạc nắm chặt dây an toàn, hít thở vài lần, rồi quay sang nhìn anh. Cô nghẹn lời, Giang Ngôn Sâm cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô càng chắc chắn rằng anh thật sự không vui. Cố Tinh Lạc biết là do mình đã tránh né quá nhiều lần, thậm chí khiến anh nghĩ rằng cô ghét anh. Cô đã cố gắng điều chỉnh hơi thở vài lần. Giang Ngôn Sâm, cô nói, rồi im lặng vài giây, như là lấy hết can đảm. Tôi không ghét anh cũng không làm tôi ghét. Tôi luôn là người như vậy. Cô nói nhanh, xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm. Giang Ngôn Sâm vẫn im lặng, trong xe yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy hơi thở của mình, có vẻ hơi gấp gáp và lo lắng. Đây là lần đầu tiên Cố Tinh Lạc nói thẳng ra điều này, cô đã phải dũng cảm rất nhiều. Có lẽ đối với cô, trốn tránh và mặc kệ anh nghĩ gì mới là cách xử lý của cô từ trước đến nay. Cô cảm thấy hơi hối hận, nhưng lại không biết mình đã sai ở đâu, có vẻ như làm gì cũng không thể sửa chữa được. Cô rất ít khi khóc, dù có chịu đựng bao nhiêu tổn thương cũng không rơi nước mắt. Nhưng lúc này, vì vài giây im lặng của anh, mắt cô lại cay cay, nên cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ như không quan tâm. Em giận cái gì? Cuối cùng anh lên tiếng. Không giận, Cố Tinh Lạc lập tức phủ nhận. Vậy sao không nhìn tôi? Cô tiếp tục nhìn cửa sổ bên kia. Đèn đỏ phía trước, xe dừng lại. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng trong cửa kính xe, gương mặt của Giang Ngôn Sâm vẫn phản chiếu. Anh đang nhìn cô. Cố Tinh Lạc, Giang Ngôn Sâm nói, em là một chú chó con nói dối. Miệng nói không ghét, nhưng trong lòng lại khác. Tôi không nói dối anh. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, quyết định bỏ mặc tất cả. Tôi không ghét anh, tôi biết, anh đáp lại một cách thẳng thắn khiến Cố Tinh Lạc cảm thấy một cảm xúc khó tả, như một sợi dây căng cứng. Không biết phải nói gì, nhưng nếu không nói gì thì lại cảm thấy nghẹn. Cô nhìn ra cửa sổ xe nói, anh mới là chú chó con nói dối, chó con chưa bao giờ nói dối. Đèn xanh sáng lên, Giang Ngôn Sâm khởi động xe lại, anh nói. Chó con luôn rất chân thành. Cách chương.